Có chồng là thần y, chương 234, chế độ thi đấu khắc nghiệt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Ngay sau khi câu nói này được đưa ra, khán giả đã lặng đi trong giây lát. Ngay sau đó, rất đông nhân viên đồng loạt bước vào. Họ mang theo một số lượng lớn thiết bị thi đấu và đặt chúng trên sân thi đấu bên dưới đài. Lúc này, nhóm thí sinh dự thi chắc chắn là nhóm căng thẳng nhất. Từng người một thở dốc, nhìn chằm chằm sân thi đấu không chớp mắt, thấy rằng các nhân viên đã được chuẩn bị chu đáo. Hướng Đào Ảnh đọc một cái tên trong danh sách, là chính, có, trên khán đài thí sinh. Một thanh niên 25-26 tuổi đáp lại và nhanh chóng bước lên sân khấu thi đấu. Trên sân khấu thi đấu có bàn mổ di động và nhiều vật dụng y tế khác nhau nhưng không đầy đủ. Chỉ được cung cấp với số lượng hạn chế. Có quy định trong chế độ thi đấu là tất cả các thí sinh không được phép mang theo dụng cụ riêng và chỉ được sử dụng các vật liệu được cung cấp. Trên sân khấu thi đấu, Mã Lam được xin mời lên sân khấu thi đấu. Đột nhiên, một trong những trọng tài trên bục giảng, giáo viên Trịnh Văn đối với vị trí của bệnh nhân gọi một cái tên. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên với sắc mặt vàng như nến, thân hình ốm yếu từ từ bước lên sân khấu thi đấu. La Chính cau mày khi nhìn thấy, nhưng những sinh viên khác trên khán đài của thí sinh lại âm thầm cười trộm. La Chính, bệnh nhân này có vấn đề về thận. Xin hãy chẩn đoán vấn đề cụ thể trong vòng 5 phút và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả cho ông ta trong vòng 15 phút. Sau khi bệnh nhân lên sân khấu, trọng tài cuối cùng Kha Vĩnh Xuyên giới thiệu. Nghe vậy, không chỉ La Chính mà những người khác đều thở gấp. Không thể tin được, thầy Kha, chỉ cho 20 phút thôi sao? Mất nửa ngày La Chính mới khó khăn hỏi. Có cần tôi phải lặp lại một lần nữa không? Kha Vĩnh Xuyên cau mày. Không, không cần. Khuôn mặt La Chính xịu xuống. Anh ta nhanh chóng đáp lại. Nói xong, anh ta nhanh chóng bắt đầu tìm vật dụng y tế cần thiết. Sau đó chẩn đoán cho Mã Lam được. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của La Chính, toàn bộ khán giả trong chốc lát đã vỡ òa. Trời ạ, thể lệ cuộc thi năm nay khó quá phải không? 5 phút để chẩn đoán, 15 phút để điều trị. Làm sao có thể, chế độ thi đấu loại này, chẳng phải e rằng ít người có thể vượt qua sao? Khó nói được, nhìn thấy nghị luận trong sân càng lúc càng lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của trọng tài Hướng Đào Ánh trầm xuống. Nhẹ giọng nói vào micro, yên lặng đi. Đừng ảnh hưởng đến việc trị liệu của các thí sinh. Kết quả là căn phòng yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, La Chính trên sân khấu đã mồ hôi nhễ nhại. Muốn hoàn thành phần thi trong thời gian quy định nhưng cuối cùng lại thất bại. Thí sinh La Chính, không đủ tư cách, Trịnh Văn thờ ơ tuyên bố. Sắc mặt La Chính thay đổi. Anh ta không cam lòng nói. Ba vị trọng tài, xin cho tôi thêm một cơ hội được không? Tôi cảm thấy 10 phút nữa là xong. La Chính có tâm trạng rất tồi tệ. Anh ta đã chuẩn bị rất nhiều năm để có thể tham gia cuộc thi này. Anh ta nghĩ rằng lần này mình có thể được chọn bởi nhà họ Nam Cung. Nhưng anh ta không ngờ rằng ngay từ đầu đã kết thúc. Anh ta không thể tưởng tượng được những người thân và bạn bè của anh ta, những người đặt nhiều hy vọng vào anh ta sẽ buồn như thế nào nếu anh ta quay trở lại. Những đồng nghiệp bị anh ta xúc phạm sẽ chế nhạo anh ta như thế nào. Đáng tiếc quy tắc chính là quy tắc. Cho dù không phục anh ta cũng chỉ có thể chấp nhận chính mình bị sa thải. La Chính, xin hãy rời sân ngay lập tức và đừng làm ảnh hưởng đến những người thi đấu khác trong cuộc thi đấu. Nếu không hợp tác, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Trịnh Văn hừ lạnh. Không, thầy Trịnh, làm ơn để tôi thử lại lần nữa. Tôi nhất định có thể. La Chính lo lắng cầu xin. Người đâu, lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Trịnh Văn ngừng nói nhảm, lập tức ra lệnh. Đột nhiên, Một nhóm nhân viên đã vào hội trường tiến về phía La Chính. Trong khi anh ta đang loay hoay, họ đã trực tiếp kéo anh ta ra khỏi khán phòng. Sau khi đợi bóng dáng của La Chính biến mất hoàn toàn, Trịnh Văn lại nói, tất cả các thí sinh đều đã nghe kỹ. Không được nghi ngờ gì về quy tắc. Ai dám làm chậm tiến độ của cuộc thi sẽ bị nhà họ Nam Cung cho vào danh sách đen và sẽ không bao giờ tham gia nữa. Ngay sau khi lời nói được nói ra, tất cả các biểu cảm của các thí sinh đã thay đổi. Vì họ đã đến tham gia cuộc thi, tất nhiên họ đã ôn bài từ rất lâu rồi. Họ rất rõ về nội dung và thể lệ của cuộc thi trước đó. Nhưng dù họ có muốn chấp nhận hay không thì cũng không thể phủ nhận rằng các quy tắc của cuộc thi này thực sự nghiêm ngặt hơn so với những lần trước. Suy cho cùng, dù là bệnh nặng hay nhẹ, khống chế bệnh hay chữa khỏi hoàn toàn, đều không thể chỉ trong hai cách chương.